Ngay cả khi đối mặt với cả thủ lĩnh của ba đại thế lực mạnh nhất thú chiến vực, hắn vẫn không hề sợ hãi, chỉ nhếch môi mà cười. Các ngươi đến Lôi Uyên Sơn chắc là không phải để nói ra mấy lời thừa thãi đó chứ? Hiển nhiên là Tiểu Viêm không hề có thiện cảm với mấy kẻ đã gây sự với hắn ở Thần Vật Sơn Mạch. Lôi Uyên Sơn hiện nay cũng không sợ chúng nữa, vì vậy Tiểu Viêm nói chuyện chẳng cần khách khí. Thiên Long yêu sói bị thái độ của Tiểu Viêm làm cho gân xanh trên trán giật giật. Nhưng hắn cũng hiểu Lôi Uyên Sơn hiện nay không còn như xưa. Không nhắc đến tên biến thái từ Thiên Yêu Điêu tộc kia, chỉ riêng Tiểu Viêm ngày một mạnh hơn kia thôi cũng đủ khiến hắn phải thấy dè chừng. Hắn biết rằng nếu Tiểu Viêm liên hợp với cả Hổ Vệ Quân thì dù hắn cũng sẽ thất bại thảm hại. Hơn nữa còn có tên Lâm Động kia lại càng khiến hắn phải e dè, thậm chí là sợ sệt. Ba huynh đệ này không nên động vào. Bọn ta đến làm gì? Thì chắc là Viêm Soái cũng biết rồi đó thôi. Gần đây chuyện đó đã gây nên nhiều náo động rồi. Kim Viên yêu soái cười khổ thở dài. Tiểu Viêm mặt lạnh lùng mà nói: Mang Sơn vực có ân oán với ba đại yêu soái các ngươi, chẳng liên quan gì đến Lô Uyên Sơn ta cả. Đương nhiên là Tiểu Viêm biết chuyện mà Kim Viên vừa nói là cái gì. Gần đây cả thú chiến vực đều vì chuyện này mà chấn động. Thậm chí động tĩnh cũng không hề nhỏ hơn việc Thần Vật Sơn Mạch đâu. Mà khởi nguồn của việc đó đến từ Mang Sơn vực ngay sát bên cạnh thú chiến vực. Phải biết rằng là Mang Sơn vực là một vùng địa vực rộng lớn, diện tích không hề nhỏ hơn thú chiến vực. Hai địa vực này bình thường thì nước sông không phạm nước giếng, nhưng sự việc ở Thần Vật Sơn Mạch lan truyền đã gây nên một vài động tĩnh. Một trong số đó là sự xâm phạm của Mang Sơn vực đối với cả thú chiến vực. Mà sự xâm chiếm này đương nhiên phải nhằm tới ba đại yêu soái có địa vị cao nhất ở thú chiến vực trước tiên. Ba đại yêu soái đương nhiên là rất là tức giận vì hành động đó của Mang Sơn vực. Chỉ là dù tức giận thế nào thì cứ nghĩ đến thực lực của Mang Sơn vực là sắc mặt ba người lại không hề dễ coi chút nào. Mang Sơn vực khá có danh tiếng trong yêu thú vực, vì đây là một trong số ít địa vực thật sự được thống nhất. Nó không giống như là thú chiến vực có nhiều thế lực tranh đấu với nhau. Cả Mang Sơn vực chỉ có một thế lực duy nhất gọi là Mang Sơn. Trong Mang Sơn đó thì có kẻ, năm kẻ đứng đầu đều có thực lực chuyển luân cảnh. Cường giả dưới trướng thì nhiều vô kể. Thế lực ba đại yêu soái tuy không vừa, nhưng so với cả Mang Sơn thì vẫn yếu hơn rất là nhiều. Đây cũng là điều khiến ba đại yêu soái gần đây vô cùng đau đầu. Đánh thì không lại, nhưng rút lui thì cũng không được. Vì vậy mà họ đành tìm đến Lôi Uyên Sơn. Dù sao nếu có Lôi Uyên Sơn liên thủ thì Mang Sơn có lẽ cũng phải dè chừng hơn. Viêm soái, Mang Sơn tấn công cả thú chiến vực ta, thế lực ba đại yêu soái bọn ta danh tiếng ở bên ngoài đương nhiên là sẽ bị nhằm vào trước tiên. Nếu bọn ta bại thì những thế lực khác trong thú chiến vực có lẽ cũng sẽ quy hàng hoặc bỏ đi thôi. Đến lúc đó thì Lôi Uyên Sơn không thể yên lành một mình được. Quỷ Điêu nhìn Tiểu Viêm ngừng một chút rồi nói tiếp: Hơn nữa Mang Sơn lần này có hành động này có lẽ không thể là không có liên quan đến thần vật bảo khố, mà thứ đó hiện tại đang ở trong tay Lôi Uyên Sơn. Ngươi nghĩ sau khi giải quyết được bọn ta, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho các ngươi sao? Và ta cũng biết rằng ngươi có vị huynh đệ Thiên Yêu Điêu, nhưng bối cảnh của Mang Sơn cũng rất là phức tạp. Vì thần vật bảo khố, có lẽ hắn sẽ không dè chừng điều đó đâu. Nghe vậy Tiểu Viêm hơi chau mày. Đương nhiên hắn cũng hiểu điều này, nhưng bảo hắn cùng lên một con thuyền với ba đại yêu soái kia thì thật là ngu xuẩn. Khi nào có phiền phức đến thì Lôi Uyên Sơn tự có cách, không phiền các ngươi lo lắng thay dùm. Người Thiên Long yêu soái thấy Tiểu Viêm như vậy thì không kìm được nổi điên, đập một phát khiến cái bàn nổ tung. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay lập tức thì trong đại điện nổi gió, một vài thân ảnh hiện ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn à Thiên Long yêu soái. Thậm chí Hổ Vệ Quân phía trước đại điện cũng mơ hồ vang lên tiếng hổ gầm. Thiên Long yêu soái, đây là Lôi Uyên Sơn của ta, e rằng không đến lượt ngươi làm cản đâu. Tiểu Viêm nhìn Thiên Long yêu soái đầy sát khí, lạnh lùng mà quát. Sắc mặt của Thiên Long yêu soái tím tái lại. Tuy rằng trong lòng bạo nộ, nhưng mà nghĩ đây là đại bản doanh của Lôi Uyên Sơn, bên ngoài lại có Hổ Vệ Quân cũng đành nuốt giận trở lại. Viêm soái, sự việc nặng nhẹ thế nào ngươi đã rõ, ngươi cho bọn ta một lời đi. Mang Sơn đã dựng lôi đài, năm kẻ đứng đầu đều ra mặt, mà bọn ta chỉ có 3 người thôi. Kim Viên bất lực mà nói. Tiểu Viêm cũng trầm mặc, một lúc sau thì mới nói. Việc này quan trọng, đợi đại ca ta về thì mới định đoạt được. Nhưng mà hắn biến mất 2 tháng nay rồi, e là chúng ta không còn nhiều thời gian để chờ đợi được nữa đâu. Kim Viên cười khổ. Thế nhưng mà ngay khi Kim Viên vừa dứt lời thì vẻ mặt Tiểu Viêm bỗng thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa lớn của đại điện. Ở đó có một thân ảnh bước vào, rồi tiếng cười quen thuộc vang lên. Vừa về đã có náo nhiệt rồi, 3 vị yêu sói vẫn khỏe chứ hả? Đại ca! Tiểu Viêm mừng rỡ đứng dậy. Thân ảnh phía cửa lớn cũng khẽ động thân rồi xuất hiện ở trên vị trí cao còn lại, cười nhìn 3 đại yêu sói. Đó chính là Lâm Động vừa trở về từ Long Tộc. Lâm Động cười mà nói, sự việc thế nào thì ta biết. Mang Sơn đúng là rất khó đối phó, nhưng mà cũng không phải là không có cách đâu. 3 người bọn Kim Viên kinh ngạc nhìn Lâm Động. Thực lực của Mang Sơn rất ngang ngược, chẳng qua vì chúng đoàn kết, vì vậy muốn đối phó chúng rất là đơn giản, chỉ cần biến thú chiến vực thành một sợi dây thừng là được. Lâm Động mỉm cười, nụ cười có thâm ý khó hiểu. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để mở rộng Lôi Uyên Sơn. Biến thành một sợi dây thừng sao? 3 người Thiên Long yêu sói đều khựng người, ngẩng lên nhìn Lâm Động đang tươi cười mà hỏi. Ý ngươi là gì? Hẳn 3 vị hiểu ý của ta mà. Lâm Động mỉm cười rồi nói với vẻ bất cần. Thú chiến vực giống như là một cái đĩa cát rời rạc, rối loạn. Muốn chống lại Mang Sơn thì chỉ còn cách liên minh các thế lực lại mà thôi. Thú chiến vực vốn dĩ đã rối loạn, nhưng đến 8-9 phần đều dựa vào 4 đại thế lực chúng ta. Chỉ cần chúng ta có ý kiến này thì đương nhiên sẽ trở thành xu hướng chính. Lâm Động cười híp mắt nói, hiện nay tuy rằng Lôi Uyên Sơn đang nhanh chóng mở rộng, nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt đến mức độ như là Lâm Động cần. Nhưng tình hình lúc này lại gấp gáp, đôi khi ăn quá nhanh sẽ tự khiến mình nghẹn chết. Mà lúc này chính là cơ hội rất là tốt. Nếu thật sự thúc đẩy được liên minh giữa các thế lực trong thú chiến vực, tuy rằng sau khi liên hợp thì Lôi Uyên Sơn không giành được quyền khống chế, nhưng Lâm Động có lòng tin sẽ dần dần khiến Lôi Uyên Sơn trở thành người thống trị của cả liên minh. Và đến lúc đó có lẽ 3 đại yêu soái cũng phải đứng dưới trướng của Lôi Uyên Sơn. Trước đề nghị của Lâm Động thì vẻ mặt của Thiên Long yêu soái khó hiểu. Việc liên minh này thì chúng chưa từng nghĩ đến. Nhìn từ mặt nào đó thì chỉ cần chúng đồng ý là không có có gì khó cả. Nhưng mà một khi mà liên minh hình thành thế lực mới giống như là Mang Sơn thì ai sẽ nắm quyền chính? Lâm Động có tham vọng đồng hóa các thế lực khác, nhưng lẽ nào 3 đại yêu soái kia chưa từng nghĩ đến sao? Chỉ là thực lực 3 bên không đủ để đối phương chịu nhún nhường mà thôi. Chỉ cần ứng phó với một Mang Sơn thôi mà, đâu cần thiết phải trịnh trọng như vậy chứ. Quỷ Điêu yêu soái cười khan. Ở chỗ mình hắn có quyền khống chế tuyệt đối, nhưng mà khi liên minh hình thành thì hiển nhiên là uy tín của hắn sẽ bị giảm sút. Hôm nay có Mang Sơn, chưa biết chừng ngày sau sẽ có Miên Sơn, Mèo Sơn, Linh Tinh Sơn, và đến lúc đó không lẽ lại thêm một trận nữa. Đây là biện pháp xử lý tận gốc rễ việc này. Hơn nữa tuy 3 vị có danh tiếng không nhỏ ở thú chiến vực, nhưng cũng chỉ là một vùng địa bàn nhỏ bé. Nếu như chúng ta liên hợp lại, thực lực tăng mạnh, sau này chưa biết chừng lãnh thổ sẽ không chỉ giới hạn trong thú chiến vực thôi đâu. Lâm Động cười. Và đương nhiên là nếu chỉ làm bá chủ một vùng đất nhỏ nhoi mà 3 vị đã hài lòng như vậy, thì thôi, coi như ta chưa nói gì vậy. Ngay Lâm Động nói vậy, 3 người Thiên Long yêu soái đều siết chặt tay lại, ánh mắt có phần thâm trầm bỗng nhiên lóe lên tia lửa. Mấy người này có thực lực không tồi, dã tâm hiển nhiên không nhỏ. Không phải chúng chưa từng nghĩ đến việc này, việc gây dựng lớn danh tiếng lớn hơn, nhưng hiện tại thì chúng chưa đạt được giới hạn nào đó. Chúng không có bối cảnh quá kinh người. Tuy rằng Thiên Long yêu soái có chút quan hệ với Long tộc, nhưng rõ ràng là không có nhiều quyền phát ngôn ở trong tộc, cho dù thực lực quán có thể sánh ngang với cả một số trưởng lão. Vì thế trong thú chiến vực, chúng có thể trở thành bá chủ một phương nhỏ nhoi, nhưng nhìn rộng ra cả yêu thú giới thì nhiều nhất cũng chỉ có chút danh khí mà thôi. Vì vậy mà những đại nhân vật như là Mang Sơn thống nhất một địa bàn không hề nể mặt, nói đánh là đánh. Dù bị ấm ức nhưng mà chúng cũng chẳng còn cách nào. Hình thành liên minh chẳng nhẽ ngươi sẽ có cách khiến chúng ta có bối cảnh mà kẻ khác không dám coi thường sao? Kim Viên sắc mặt biến đổi rồi trầm giọng mà nói. Sở dĩ Mang Sơn thống trị được Mang Sơn vực là vì đó là phạm vi quản hạt của Cửu Phụng tộc, mà ngũ đại đầu lĩnh của Mang Sơn vực đều trung thành với cả Cửu Phụng tộc đó. Cửu Phụng tộc sao? Lâm Động khựng người. Rõ ràng hắn không ngờ Mang Sơn lại có quan hệ với cả Cửu Phụng tộc, một trong tứ bá tộc. Chẳng trách mà mấy người bọn Kim Viên lại e chè như vậy. Bọn ta cũng biết ngươi có vị huynh đệ Thiên Yêu Điêu tộc, nhưng ngay cả hắn cũng khó lòng khiến Thiên Yêu Điêu tộc trở thành chỗ dựa cho chúng ta, đúng không? Thiên Long Yêu Soái cười nhạt. Lâm Đạo nhìn Thiên Long Yêu Soái nói: huynh đệ ta thì tạm thời không thể đại diện cho Thiên Yêu Điêu tộc, nhưng ta có thể khiến chúng ta có quan hệ với Long tộc đó. Cái gì? Long tộc? Kim Viên và Kiểu Điêu Yêu Soái cũng sững người, sắc mặt cổ quái nhìn sang Thiên Long Yêu Soái. Ở đây cũng chỉ có Thiên Long Yêu Soái là có chút quan hệ với cả Long tộc, vậy mà Lâm Động lại nói vậy trước mặt của hắn, xem ra có phần hơi buồn cười. Long tộc hành sự trung lập, không thể đồng ý thành chỗ dựa cho chúng ta được. Ta dựng lên Huyết Long Điện bao nhiêu năm nay, nhưng mà Long tộc cũng chẳng trợ giúp gì nhiều, huống hồ là ngươi. Thiên Long Yêu Soái trầm trọng: ngươi là ngươi, nhưng ta là ta chứ nhỉ? Lâm Động hơi cụp mắt, tiếng nói lạnh nhạt có phần trầm trọng: hả, ngươi có tư cách gì nói như vậy chứ? Thiên Long Yêu Soái tức giận cười khẩy: nếu ngươi cho rằng chỉ nói dăm ba câu là khiến bọn ta đồng ý với đề nghị của ngươi thì ngươi quá ngây thơ đó. Này này này, Thiên Long Yêu Soái, ngươi ăn nói khách khí một chút đi, đại ca của ta đó. Ánh mắt Tiểu Viêm đầy sát khí nhìn Thiên Long Yêu Soái mà quát. Lâm Động xua tay, nhìn Thiên Long Yêu Soái với ánh mắt thích thú, rồi cong ngón tay lại búng một cái. Một đạo tử kim quang bắn ra, tay hắn cầm một đạo tử kim quang ấn uể oải mà nói: Thiên Long Yêu Soái, ngươi nhận ra vật này không? Thiên Long Yêu Soái lập tức nhìn về phía tay của Lâm Động. Sau đó Kim Viên và Kiểu Điêu Yêu Soái đều nhìn thấy vẻ mặt chế giễu quán đông cứng lại, thay vào đó là một sự chấn động và kinh ngạc. Đây đây đây, đây là hình phạt ấn của Long tộc hả? Tại sao lại nằm trong tay ngươi hả? Thiên Long Yêu Soái kinh ngạc rồi giận dữ quát lên: cái gì? À, ngươi dám trộm hình phạt ấn ở trong Long tộc, ngươi muốn chết à? Ngươi có biết đây là trọng tội không à? Tội cái gì? Đây là Thái Thượng Trưởng Lão giao cho ta, ta có tội gì? Lâm Động cười nhìn Thiên Long Yêu Soái rồi ánh mắt lạnh như băng: xin giới thiệu với ngươi, ta bây giờ chính là hình phạt trưởng lão tân nhận của Long tộc, thân là người của Long tộc, ngươi có biết tội cãi lại là gì không hả? Sắc mặt của Thiên Long Yêu Soái thay đổi gầm lên: nói vớ lỗi vẩn, hình phạt trưởng lão sao có thể giao cho một người ngoại tộc như ngươi đảm nhận được? Vẻ mặt của Lâm Động lãnh đạm, chậm rãi đứng dậy, tay cầm hình phạt ấn, bề mặt da quán dần trở nên óng ánh, một thứ uy lực khó lòng hình dung trào dâng bao phủ toàn bộ đại điện. Cùng với luồng áp lực đó thì không khí dường như đặc quánh lại, thậm chí sắc mặt của hai người Kim Viên Yêu Soái cũng trở nên nặng nề. Chúng có thể cảm nhận được mức độ thuần chính của luồng áp lực đó. Long uy thuần chính như vậy, dù là những cường giả có huyết mạch Long tộc chính tông thì cũng không thể có được. Hai người nhìn sang Thiên Long Yêu Soái thì thấy sắc mặt hắn đang tái nhợt. Thân là người của Long tộc, uy lực của Long cốt hồng hoang tỏa ra từ cơ thể Lâm Động đương nhiên là có khả năng áp chế rất lớn đối với hắn. Cái uy lực này... Thiên Long Yêu Soái run rẩy nhìn Lâm Động, ánh mắt hắn dần như là nhìn xuyên qua cơ thể Lâm Động vậy, nhìn thấy một bộ long cốt giống như là ngọc long quận mình, lan tỏa ra thứ áp lực vô cùng vô tận. Là long cốt sao? À, lẽ nào ngươi có long cốt viễn cổ? Thiên Long Yêu Soái thất thanh, hắn cảm nhận được sự ngang ngược của long cốt, thứ uy lực đó có lẽ chỉ long cốt viễn cổ mới có được. Lâm Động khẽ nhướng môi, cũng lười giải thích. Chắc hẳn là long cốt viễn cổ đã đủ trấn nhiếp thiên long yêu soái, vì thế cũng không cần thiết phải sửa lại nữa. À thì ta đã vào viễn cổ hóa long đàm một chuyến. Sao? Giờ ngươi còn ý kiến gì không? Lâm Động bình thản mà nói. Cái gì? Viễn cổ hóa long đàm? Thiên long yêu soái lẩm bẩm. Đó chính là thánh địa mà hắn vẫn mong hướng tới. Long cốt trong người hắn mới chỉ là trung đẳng. Nếu vào được hóa long đàm thì chắc hẳn sẽ nâng cao được mức độ thuần chính của huyết mạch. Nhưng đáng tiếc là hắn không có tư cách để vào đó. Tuy hắn là người của long tộc nhưng chỉ là nhân vật phụ. Nếu không phải hắn đạt được thực lực chuyển luân cảnh thì có lẽ cũng không được sự chấp nhận của long tộc đâu. Thiên long bái kiến hình phạt trưởng lão. Cuối cùng thì thiên long yêu soái cũng sực tỉnh, vội vàng đứng dậy hành lễ của long tộc. Trong long tộc có quy tắc rất là thâm nghiêm, hình phạt trưởng lão lại có quyền chỉ thua tộc trưởng. Hắn biết nếu thật sự đắc tội Lâm Động thì mình sẽ chẳng dễ chịu gì đâu. Lúc này thiên long yêu soái đã thu lại thái độ bất kính đối với cả Lâm Động. Lâm Động trong tay có hình phạt ấn có tác dụng áp chế đối với cả mọi thành viên của long tộc. Vì vậy hắn hiểu rằng nếu Lâm Động muốn dùng hình phạt ấn để giải quyết hắn thì e rằng hắn sẽ vô cùng thê thảm. Thấy cuối cùng kẻ kiệt ngạo bất thuận kia cũng thuần phục, Lâm Động trong lòng thở vào, phẩy phẩy tay mà nói. Ta là hình phạt trưởng lão tân nhiệm. Nếu hình thành liên minh thì ta sẽ cho các ngươi được sự bảo vệ của long tộc. Thế giờ các ngươi có vấn đề gì nữa không? Ba đại yêu soái nhìn nhau. Thiên Long, tuy người ngoài rất khó vào viễn cổ hóa long đàm, nhưng có lẽ sau này ta sẽ nghĩ cách giúp người đó. Lâm Động cười nói. Thiên Long yêu soái nghe vậy thì thân thể run lên, ngẩng lên nhìn Lâm Động rồi gật đầu thật mạnh. Mọi việc đều thuận theo lời của trưởng lão. Hắn không thể kháng cự được sức hấp dẫn đó. Rồi, tiếp theo là hai vị đã gặp nhị đệ của ta rồi. Hắn chính là ứng cử viên rất là tốt cho vị trí tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc. Nếu thành công thì sau này hắn sẽ thống trị Thiên Yêu Điêu tộc. Và lúc đó chúng ta sẽ kéo quan hệ với cả Thiên Yêu Điêu tộc, với Long tộc nữa. Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Có lẽ các vị cũng rất là hiểu điều đó. Lâm Đạo nhìn sang hai người Kim Viên mỉm cười. Hai người đó há mồm, sâu trong ánh mắt có lửa rực cháy. Nếu thật sự có hai đại bá tộc làm hậu thuẫn thì danh tiếng chắc chắn sẽ uy chấn yêu thú giới. Vinh dự này cả yêu thú giới cũng rất hiếm có. Sau một chút lưỡng lự, cả hai nhìn nhau rồi gật thật mạnh đầu. Tốt. Lâm Đạo thấy vậy gương mặt nở nụ cười hài lòng. Đã lên thuyền quán rồi, muốn xuống cũng khó đó. Trong đại điện, sau cái gật đầu của ba người thiên long yêu soái, không khí lập tức trở nên thoải mái hơn hẳn. Mấy người Trần Thông ở bên cạnh cũng sững sờ nhìn Lâm Động. Họ thực sự không thể ngờ, chỉ chưa đến nửa giờ mà Lâm Động đã thuyết phục được ba đại thế lực đã xưng bá ở thú chiến vực này mấy chục năm nay. Là người của thú chiến vực, họ khá hiểu về vùng địa vực hỗn loạn này. Hiển nhiên là muốn thống nhất nó không phải là chuyện dễ. Trong đó trở ngại lớn nhất chính là ba đại yêu soái kia. Nhưng hiện nay trở ngại lớn nhất đã bị phá vỡ hoàn toàn trước những lời nói của Lâm Động. Có được sự đồng ý của những người đó thì thú chiến vực thật sự có khả năng thống nhất rồi. Có thể tưởng tượng khi mà liên minh hình thành thú chiến vực sẽ có một thế lực mới rất là lớn. Thế lực này sẽ vượt xa bất cứ một thế lực nào của thú chiến vực trước đây. Thậm chí nhìn rộng ra cả yêu thú giới, thế lực này cũng sẽ có danh tiếng không nhỏ. Thật là không hổ là Lâm Động đại nhân. Bọn Trần Thông nhìn nhau, đều nhận ra sự kinh ngạc và chấn động từ trong mắt đối phương. Việc này có lẽ cả thú chiến vực cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Được rồi, nếu ba vị đã đồng ý, vậy thì chúng ta có thể thông báo tin tức này được rồi. Nhưng mà thú chiến vực lâu nay vốn đã hỗn loạn. Dù chúng ta muốn có liên minh nhưng chắc sẽ không ít trở ngại. Thiết nghĩ chắc là các vị biết cách giải quyết những trở ngại đó có phải không? Lâm Động mỉm cười nhìn ba người thiên long yêu soái. Hành động quy mô lớn như thế này có trở ngại là chuyện đương nhiên, nhưng bọn ta sẽ giải quyết gọn gẽ thôi. Thiên long yêu soái cười, nụ cười đầy sát khí. Mấy người này cũng rất hiểu thú chiến vực, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Phàm là những kẻ phản đối, cứ giết hết là xong. chắc hẳn những thế lực khác cũng không dám nói gì nhiều. Trong quá trình thống nhất thì khó tránh khỏi cảnh máu tanh mưa máu. Lâm Động khẽ gật đầu rồi hơi tựa vào ghế mà nói: việc liên minh không phải hoàn thành trong 1-2 ngày là xong, nhưng mọi người đã lên cùng một con thuyền rồi thì phải đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Giờ thì nói về cái gọi là Thiên Lôi Đài đi, ta cũng muốn xem Mang Sơn rút cuộc ngang ngược thế nào. Kim Viên Yêu Soái gật đầu rồi trầm ngâm mà nói: cuộc chiến giữa hai đại địa vực kiểu này là một khi đã khai khởi thì cũng lớn như là chiến tranh vậy. Cả hai bên đều sẽ tổn thất vô cùng to lớn. Vì vậy mà Mang Sơn đã lựa chọn hình thức Thiên Lôi Đài. Thật ra thì cũng đơn giản thôi, chẳng qua chỉ là một loại đấu lôi đài mà thôi. Chỉ là những người tham gia bắt buộc phải có thực lực chuyển luân cảnh hoặc gần bằng như vậy. Thiên Lôi Đài thì thắng 3 trong 5 trận là thắng. Mỗi bên chọn ra 5 người. Chắc hẳn cả 5 kẻ đứng đầu Mang Sơn đều sẽ ra mặt. Còn bên ta chỉ có 3 người bọn ta là chuyển luân cảnh. Đương nhiên nếu cộng thêm ngươi và Viêm Soái thì cũng không kém chúng. Nhưng mà để Tiểu Viêm một mình đấu với cả một chuyển luân cảnh thì hơi quá sức. Lâm Động cau mày: đại ca, Thiên Lôi Đài không phân biệt hình thức, nếu đệ lên đài thì có thể đem theo Hổ Vệ Quân. Tiểu Viêm cười: hắn hiện nay nếu cộng thêm Hổ Vệ Quân thì tuyệt đối có khả năng ứng phó được với cả một chuyển luân cảnh. Lâm Động nghe vậy thì gật đầu nói: nhưng nếu thua thì sao? Ba người Kim Viên Soái nhìn nhau thấp giọng nói: thì sẽ phải cắt một nửa cương vực của thú chiến vực nhập vào Mang Sơn vực. Đương nhiên là nếu chúng thua thì cũng phải cắt một nửa Mang Sơn vực nhập vào thú chiến vực ta. Nghe vậy dù với định lực của Lâm Động thì mi mắt cũng phải giật giật mấy cái. Một nửa thú chiến vực sao? Đó là một địa bàn rộng lớn thế nào chứ? Trong đó có bao nhiêu tài nguyên? Cuộc chiến này đúng là một vụ cá cược lớn. Nếu chúng ta không đồng ý giải quyết bằng hình thức Thiên Lôi Đài thì Mang Sơn sẽ phát động chiến tranh, và đến lúc đó nếu thua thì sẽ mất hoàn toàn quyền khống chế của thú chiến vực. Thiên Long Yêu Soái nói thêm. Lâm Động khẽ gật đầu. So với chiến tranh quy mô lớn thì rõ ràng Thiên Lôi Đài vẫn khả dĩ hơn. Nếu vị huynh đệ Thiên Yêu Điêu của ngươi ở đây thì chúng ta quả thật không phải sợ 5 kẻ đứng đầu Mang Sơn nữa. Quỷ Điêu nói. Lâm Động quay sang nhìn Tiểu Viêm. Hắn lắc đầu rồi nói: trước đây không lâu thì nhị ca về Thiên Yêu Điêu tộc rồi, dường như huynh ấy có việc gấp lắm, vì thế lần này không thể ra mặt được đâu. Quỷ Điêu nghe vậy thì hiện vẻ thất vọng. Nếu có Tiểu Điêu với cả thân phận của hắn, dù là cửu phụng tộc thì cũng phải dè chừng phần nào. Thôi không cần phải lo, nếu như mọi người đã đồng ý liên minh thì ta sẽ có cách để vượt qua cửa ải khó khăn này. Lâm Động hơi cục mắt xuống, giọng nói khá là bình thản. Ba người Thiên Long Yêu Soái nhìn vẻ mặt thản nhiên không chút lo lắng của Lâm Động rồi khẽ gật đầu. 2 tháng không gặp, họ có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của Lâm Động đã tăng tiến. Hơn nữa cái thứ uy lực thấp thoáng tỏa ra kia cũng khiến cho họ phải giật mình. Rồi liên tưởng đến sự lợi hại của Lâm Động khi ra tay với cả họ 2 tháng trước, thì trong lòng họ đều thầm thở phào. Người trước mắt kia không thể đánh giá bằng lẽ thường được, họ đã đích thân thể nghiệm rồi. Đồng thời họ cũng không nghĩ lần này thực sự sẽ chiến thắng Mang Sơn. Chỉ cần đánh hòa khiến chúng dè chừng rồi bãi chiến thì họ có thể coi là thắng lợi rồi. Còn về việc thắng 5 kẻ đứng đầu kia thì tạm thời đừng nghĩ quá nhiều. Họ biết rõ mức độ khó khăn của nó, cho dù là có Lâm Động và Tiểu Viêm tham gia. À, Mang Sơn đã gửi thư khiêu chiến rồi đó. Hiện tại bọn chúng ta chưa hồi đáp vì chưa có đủ 5 người đấu lại bọn chúng. Nhưng hiện giờ thì chắc là có thể hồi đáp rồi đúng không? Kim Viên Yêu Soái nhìn Lâm Động mà hỏi. Được rồi. Lâm Động mỉm cười khẽ nói. Được. Ba người Kim Viên Yêu Soái vẻ mặt đều ánh lên chiến ý. Những ngày qua họ thực sự đã bị Mang Sơn chèn ép khá thê thảm. Nhưng bởi vì e dè thực lực và bối cảnh của đối phương mà nhẫn nhịn liên tục. Nhưng hiện nay đã có Lâm Động hóa giải sự e dè, đã không thể nhịn nữa nên không cần phải nhịn. Ngoài ra thì đã kết liên minh thì đương nhiên phải có tên rồi. Chủ ý là do Lâm Động tiểu ca đưa ra. Vậy thì... Thiên Long yêu xoáy cười cười. Hiện nay thái độ quán với cả Lâm Động hiển nhiên đã nhiệt tình hơn hẳn. Hắn là người biết rõ hình phạt trưởng lão đại diện cho điều gì. Liên minh do bốn bên chúng ta hình thành, nên gọi là tứ tượng cung đi. Chư vị nghĩ sao? Lâm Động cười khẽ. Lấy tứ tượng làm tên cũng rất bá khí. Ba người kim viên yêu xoáy lẩm nhẩm rồi cùng gật đầu đồng ý. Được rồi, liên minh đã hình thành sơ bộ. Vậy thì hồi đáp chiến thư, 3 ngày sau thú chiến vực sẽ quyết chiến với Mang Sơn. Ánh mắt của cả ba đều rực cháy. Họ biết việc này truyền đi sẽ khiến cả thú chiến vực sục sôi. Đây sẽ là sự kiện trọng đại nhất của thú chiến vực trong 100 năm qua. Lại nói thì thú chiến vực thời gian này không được yên tĩnh cho lắm. Làn sóng sau sự kiện ở thần vật sơn mạch mới rút đi thì đã việc đại quân Mang Sơn xâm phạm. Động tĩnh này có thể nói là kinh thiên động địa, khiến cả thú chiến vực ai nấy đều hoảng hốt. Ai cũng biết rõ thực lực của Mang Sơn, nếu đơn đả độc đấu thì Mang Sơn hoàn toàn có thể trấn áp bất cứ một thế lực nào của ba đại yêu soái. Trong thú chiến vực này thì rất nhiều thế lực đều nương nhờ vào ba đại thế lực này. Nếu họ thất bại thì chắc chắn sẽ có liên quan không nhỏ. Hơn nữa khả năng thất bại là khá lớn. Điểm này có thể nhận ra từ việc lâu như vậy rồi mà ba đại thế lực yêu soái chưa dám hồi đáp chiến thư của Mang Sơn. Một khi ba đại yêu soái chiến bại thì thú chiến vực sẽ nằm trong sự khống chế của Mang Sơn. Và đến lúc đó thì thế cục hình thành ở đây sẽ bị lập lại từ đầu. Việc này với rất nhiều thế lực đã cắm rễ sâu ở đây mà nói đúng là sự đả kích mang tính hủy diệt. Vì vậy trong thời gian này cả thú chiến vực như trở nên hoảng hốt, nhưng mà cũng cảm thấy vô lực. Cuộc chiến ở tầng thứ đó họ căn bản không có tư cách nhúng tay vào. Việc duy nhất họ có thể làm chính là chờ đợi ba đại thế lực kia có thể gánh đỡ được áp lực từ Mang Sơn. Có điều ngay khi mà thú chiến vực rơi vào sự hoảng loạn thì một nguồn tin đã chuyển ra từ ba đại thế lực. Tin tức không nhiều nhưng lập tức đã gây sự chấn động cả thú chiến vực. Lôi Uyên Sơn, Huyết Long Điện, Quỷ Long Giàn, Kim Viên Sơn tuyên bố kết thành liên minh lấy tên là Tứ Tượng Cung. Tên này vừa truyền ra thì cả thú chiến vực sục sôi. Không ai là không sững sờ, chẳng ai có thể ngờ được bốn đại thế lực bình thường đối chọi với nhau giờ lại kết thành liên minh. Hơn nữa chẳng ai biết được 2 tháng trước Lôi Uyên Sơn còn từng giao đấu với ba đại thế lực kia nữa. Có điều sau sự chấn động đó thì rất nhiều cường giả đều mừng rỡ. Họ biết rằng sự liên minh này để chống lại sự xâm phạm của Mang Sơn. Hiện tại thì đó đúng là cách duy nhất có thể khiến Mang Sơn dè chừng. Với liên minh này rất nhiều người đều có cái nhìn hiếu kỳ. Đây là liên minh duy nhất trong vòng 100 năm trở lại đây tại thú chiến vực. Một số người nhạy cảm đã mơ hồ cảm nhận được rằng có lẽ sau này thú chiến vực sẽ dần thay đổi, không còn hỗn loạn như xưa nữa. Nếu nơi này thành một thể như là Mang Sơn thì chắc chắn có địa vị không tầm thường trong yêu vực. Đương nhiên tiền đề của việc này là Tứ Tượng Cung mới thành lập có thể sống sót sau sự xâm chiếm của Mang Sơn. Nếu không, liên minh này cũng sẽ chết yểu trong thất vọng mà thôi. Nghĩ vậy thì không chỉ rất nhiều ánh mắt của người trong thú chiến vực đều nhìn về nơi sẽ quyết chiến, mà thậm chí ngay cả Mang Sơn vực, một trong vài địa danh quanh đó cũng phải chú ý. Trận chiến này sẽ quyết định liên minh mới ra đời lớn mạnh hay thất bại và tiêu vong. Lại nói thì 3 ngày trôi đi nhanh chóng trong không khí hừng hực đó. Trong 3 ngày này, sự chấn động do tin tức 4 đại thế lực thú chiến vực liên minh ngày một mạnh mẽ. Cuối cùng cả thú chiến vực rơi vào sự sôi nóng sùng sục. Tuy rằng liên minh sẽ gây ra chút tổn hại với lợi ích của một số thế lực, nhưng dù gì trong địa vực này, vẫn là 3 đại thế lực yêu soái nói thế nào thì là như vậy. Vì vậy được sự thúc đẩy của họ, liên minh cũng đã được hình thành. Điều cần lo lắng duy nhất vào lúc này chính là thiên lôi đài mà Mang Sơn dựng lên. Nếu Tứ Tượng Cung mới hình thành có thể kháng cự lại được, thì nó mới thật sự là đứng vững được ở thú chiến vực, từ đó trở thành thế lực hàng đầu thực sự trong yêu thú giới. Ngược lại nếu thất bại thì cái gọi là liên minh kia cũng chỉ là trò cười mà thôi. Và đến lúc đó thì một nửa địa bàn thú chiến vực sẽ bị Mang Sơn chiếm lĩnh, bốn đại thế lực kia có lẽ cũng mất hết cả danh tiếng. Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là cuộc chiến Thiên Lôi Đài sắp tới. Tại Yêu Thú Cổ Nguyên. Đây là một vùng bình nguyên cổ xưa liên miên bất tuận, là nơi tiếp giáp giữa thú chiến vực và Mang Sơn vực. Bình thường nơi đây rất là yên tĩnh, do tài nguyên ở đây nghèo nàn nên không có nhiều thế lực tồn tại. Do đó có thể nói nơi này khá là yên bình. Nhưng lần này, vùng bình nguyên ấy chỉ trong mấy ngày đã trở thành nơi được chú ý nhất trong số các địa vực ở xung quanh. Nguyên nhân thì đương nhiên không cần phải nói nữa. Ở trung tâm của Yêu Thú Cổ Nguyên là một nơi vốn rộng rãi, nhưng sớm bị tiếng huyên náo bao phủ. Âm thanh ồn ào vang lên bất tận không ngừng nghỉ. Vô số thân ảnh bay tới rồi đáp xuống nơi này, nhìn từ xa giống như là một vùng biển đen đang dậy sóng vậy. Quy mô hoành tráng hơn ở Thần Vật Sơn Mạch 2 tháng trước nhiều. Rõ ràng là trong yêu thú giới có không ít thế lực chú ý tới cuộc tranh chấp giữa hai địa vực này. Lúc này thì vầng mặt trời nóng bỏng treo lơ lửng trên bầu trời xanh lam. Từng đợt sóng âm thanh tạp loạn khuếch tán ra, khiến nhiệt độ cả bình nguyên dần tan lên. Ở khu vực trung tâm bình nguyên là một khoảng đất trống rộng rãi, không một ai bước chân vào đó vì ai cũng biết đó là vùng nguy hiểm. Mọi ánh mắt đều tràn ngập sự mong chờ. Rõ ràng là tất cả mọi người đều háo hức muốn biết kết quả của sự việc sắp xảy ra đây. Thật sự là không ngờ ba đại thế lực yêu sói lại chọn cách liên minh với nhau. Bình thường không phải họ rất là đối chọi với nhau sao? Hơn nữa Lô Uyên Sơn lại có tư cách tham dự nữa chứ. Khắp nơi là những lời bàn tán xì xào, nhưng đại đa số người nói vậy không phải người của thú chiến vực. Nếu không thì chắc chắn không thể không biết trận đại chiến cách đây 2 tháng. Ôi trời, người thật là chậm thông tin quá đó. Lôi Uyên Sơn bây giờ không còn như trước nữa đâu. 2 tháng trước họ đã giao đấu với cả ba đại yêu xoáy ở Thần Vật Sơn Mạch mà không hề rơi vào thế hạ phong. Thực lực của họ hiện nay không thể thua kém ba đại thế lực kia đâu. Liên minh thì đương nhiên phải kéo họ vào rồi. Ờ thế cơ. Nhưng mà có lẽ liên minh tạm thời kiểu này để đối phó với cả Mang Sơn thì có vẻ hơi ngây thơ. Phía sau Mang Sơn còn có kiểu phụng tộc nữa đó. Thì ai biết được. Nghe nói là yêu xoay mới của Lôi Uyên Sơn còn có chút quan hệ với cả Thiên Yêu Điêu tộc, cũng chẳng biết thật hay giả. Hả? Vậy à? Chả trách nhỉ. Đủ mọi loại giọng nói vang lên trong bình nguyên, phần lớn là thông tin liên quan đến Lôi Uyên Sơn. Chắc hẳn rất nhiều người hiếu kỳ về thế lực mới nổi ở thú chiến vực này. Khoảng nửa giờ sau, tất cả đột nhiên cảm thấy nguyên lực trời đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Họ quay phắt đầu lại thì thấy trên bầu trời phía xa, ở hướng bắc, có vô số thân ảnh đang bay vút tới. Ồ, người của Tứ Tượng Cung đến rồi kìa. Mọi người thấy đoàn người ồ ạt đó tới, tinh thần đều khẽ rung lên. Cuối cùng thì nhân vật chính cũng ra mặt rồi. Vô số thân ảnh từ xa bay tới rồi đáp xuống trung tâm bình nguyên, khiến mặt đất cũng phải rung chuyển. Rõ ràng tất cả tinh nhuệ của Tứ Tượng Cung đều đã đến. Phía sau còn có người của các yêu sói khác. Những thế lực này bình thường dựa dẫm vào ba đại yêu sói. Nay ba đại yêu sói đã thành lập Tứ Tượng Cung, tự nhiên họ bắt buộc phải gia nhập. Vì thế số người này có thể tính là chiến lực mạnh nhất của cả thú chiến vực. Với trận hình này đủ để khiến không ít người sắc mặt phải trở nên nặng nề. Không biết rằng nếu thật sự khai chiến chính diện với cả Mang Sơn thì sẽ ác liệt đến mức nào. Không biết nếu thật sự khai chiến chính diện với cả Mang Sơn thì trận chiến đó sẽ ác liệt đến mức nào. Nhưng mà cũng may là họ không thể trả được với cái giá đắt đó, nên cuối cùng đã chọn cuộc chiến Thiên Lôi Đài ôn hòa hơn. Giờ đây tất cả mọi người đều nhìn về phía đám người đông nghịt kia. Đứng đầu ngoài ba đại yêu xoáy quen thuộc còn có 2 thân ảnh nữa. Một người cao lớn sát khí kinh người, người kia lại khá là gầy gò, không hài hòa lắm với đội quân đầy sát khí kia. Thế nhưng mà một số người hiểu biết thì biết rằng chính cái người thanh niên nọ nhìn có vẻ bình thường đã dùng thực lực tử huyền cảnh tiểu thành đánh cho Thiên Long yêu xoáy thê thảm ở Thần Vật Sơn Bạch. Người của Mãng Sơn vẫn chưa đến sao? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn vầng mặt trời nóng bỏng, rồi quét mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt có phần ngạc nhiên. Hắn không ngờ lại có người đông người đến như vậy. Có lẽ sắp đến rồi đó. Thiên Long yêu sói ở bên cạnh nói, gương mặt hắn có phần sát khí bao phủ. Cái bọn khốn nạn đó từ lâu đã thấy trướng mắt rồi. Giờ phải cho chúng biết thú chiến vực chúng ta không dễ ức hiếp đâu. À, thế năm kẻ đứng đầu Mang Sơn là chủng tộc gì thế? Lâm Động quay sang bà hỏi. Hắn thật sự là không biết nhiều về mấy kẻ đó. Chúng còn được gọi là Ngũ Vương, Đông Nam Tây Bắc. Và Huyền. Huyền Vương là người đứng đầu. Quỷ Điêu yêu sói nói. Ngoài Huyền Vương ra thì bốn kẻ còn lại đều là huyết thiếu tộc, quan hệ rất gần với cả Cửu Phụng tộc. Bốn kẻ bọn chúng đều là huynh đệ cả, họ Đằng, lần lượt là Phong Lâm Hỏa Sơn. Tính thì chúng cũng có chút danh khí ở yêu thú giới đó. Người của huyết thiếu tộc sao? Lâm Động khẽ gật gù, thì ra là Bát Đại Vương tộc. Còn Huyền Vương thì tên là La Thông, hắn là Cửu Phụng tộc. Nói đến Huyền Vương thì ngay cả Quỷ Điêu sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Lâm Động hơi nheo mắt lại, thì ra là người ở trong tứ đại bá tộc. Chẳng trách mà khiến cho mấy người Quỷ Điêu dè chừng như vậy. Nói thế thì Mang Sơn đúng là thế lực dưới trướng của Cửu Phụng tộc rồi. Mà Cửu Phụng tộc lại không tập trung như là Long tộc, dường như là chúng thích huênh hoang, tuyên bố địa vị của mình ở yêu thú giới. Xem ra Mang Sơn này quả thực không phải loại dễ đối phó. Hôm nay có lẽ sẽ không tránh khỏi cuộc đại chiến kinh thiên động địa rồi. Lâm Động khẽ siết tay lại, trong đôi mắt đen cháy lên ngọn lửa chiến ý. Sau khi mà người của Tứ Tượng Cung đã đến thì Mang Sơn vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nhưng mà mấy người Lâm Động cũng không vội vàng, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng ồn ào xung quanh cũng dần dần lắng xuống. Sự chờ đợi kéo dài đó tận 2 giờ đồng hồ. Đến khi mà có người bắt đầu sốt ruột thì Lâm Động bỗng nhiên mở mắt. Lúc này hắn cảm thấy từ phía xa có một luồng năng lượng kinh người đang lan tỏa. Đến rồi. Lâm Động khẽ nói, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía tây. Ba người Thiên Long yêu sói cũng cảm nhận được, ánh mắt có phần kinh ngạc. Hiển nhiên họ không ngờ Lâm Động lại phát hiện ra động tĩnh trước cả mình. Không quá 2 phút sau, cả trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Tiếng xì sầm hoàn toàn biến mất. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía chân trời. Ở đó là vô số quầng mây đầy màu sắc đang bay tới với tốc độ kinh người. Khi mà những quầng mây đó đến gần thì mọi người mới nhận ra đó là vô vàn những thân ảnh mặc áo giáp màu đỏ, đằng sau là những đôi mắt tràn ngập sát khí. Trong vùng mây màu đỏ sắc đó có một ngọn cờ khổng lồ bay phầm phập với hình một con cự điểu đỏ thẫm có 9 cái đuôi màu sắc khác nhau, đẹp nhưng mà khá nguy hiểm. Ui ôi, người của Mang Sơn đến rồi kìa. Một số người kêu lên với ngữ khí mong chờ. Xem ra họ đã sốt ruột chờ đợi trận đại chiến này lắm rồi. Tứ Tượng Cung, các người nước đến chân mới nhảy. Lập liên minh này cũng xứng với cả cái tên Tứ Tượng sao? Thế này mà cũng đòi kháng cự lại Mang Sơn bọn ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Những cuồng mây đáp xuống khu trung tâm, phía trước bỗng vang lên một tiếng chàng cười kiêu ngạo mà đầy chế giễu. Ánh sáng tan đi để lộ ra vô số đoàn người. Phía trước tiên là 5 thân ảnh đứng trên không, ánh mắt thích thú nhìn về phía bọn Lâm Động. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 242 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện Định Càn Khôn mới nhất. Ngoài ra thì tối nay mình sẽ ra một tập Tử Dương Môn. Các bạn cố gắng chờ đón nghe. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.